Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, không vội. Năm 1997 lễ tạ ơn là ngày 27 tháng 11. Sớm mấy năm, vì thẻ lịch trình, đồng thời tiết kiệm tuyên phát dự tính, rất nhiều phim khắp nơi sẽ lựa chọn lễ tạ ơn trước một ngày thứ tư mở họa. Dạng này có thể vượt ngang theo thứ tư đến chủ nhật dài đến 4 ngày xem phim nhu cầu tăng nhiều. Lễ tạ ơn lớn lên cuối tuần. Loại này lịch trình lựa chọn theo càng ngày càng nhìn chúng tiên phát bão hòa thức toàn diện phát. Hành dần dần hưng khởi mà biến đến càng ngày càng ít. Bởi vì đã sớm đầu nhập đại bút tiên phát dự tính tiến hành tuyên truyền. Phải biết người xem đều đã biết được. Cũng là không cần lại sử dụng tương tự gặp may thủ pháp. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Năm nay cũng là ngoại lệ. Ngày 14 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 cảm ơn lúc tuần đầu về sau. Vượt lễ tạ ơn tuần này ngày 21 tháng 11 cái này thứ 6. Chỉ là Disney siêu cấp nặng cân kẻ hủy diệt 3 cùng Pisco mới nhất 3D phim hoạt hình trùng tổng động viên, liền để rất nhiều phim áp lực tăng gấp bội. Sau đó lần nữa lựa chọn gặp may, vẫn như cũ chỉ tính mở họa màn ảnh số 2000 khối trở lên phim. Ngày 21 tháng 11 cùng ngày, trừ nặng cân kẻ hủy diệt 3 cùng trùng tổng động viên. Còn có một bộ The Pelican Bridge, The Firm cùng A Tam To Kiêu nguyên tác tiểu thuyết tác giả John Grisham lại một bộ mới. Tác sửa đổi điện ảnh tạo Rain Man chiếu lên, phim từ Coppola đạo diễn. Hollywood lão hí cốt Danny DeVito hợp tác tiểu thịt tươi Matt Damon. Hao tổn của cải $40 triệu. Sau đó, ngày 26 tháng 11, lễ tạ ơn trước một ngày. Warner Bros. Nửa đêm thiện ác hoa viên cùng mặt khác một bộ vẫn là xuất từ Paramount khoa huyễn. Kịch vui bay trên trời Pháp bảo cùng nhau mở họa. Nửa đêm thiện ác hoa viên là Clint Eastwood lần nữa cùng Warner hợp tác đồng thời tự biên tự. Diễn một bộ kinh dị phim kinh dị, giảng thuật một cái phương Nam tiểu trấn nửa đêm party án mạng dẫn phát một hệ liệt khó bề phân biệt. Bay trên trời Pháp bảo thì lại yên lặng mấy năm John Hill cùng Paramount hợp tác một bộ boom. Tấn, hao tổn của cải $80 triệu. Phim từ Latin William diễn viên chính, giảng thuật một vị trầm mê nghiên cứu khoa học gia phát minh một loại có thể thoát khỏi sức hút. Trái đất thần kỳ nước sơn sau đó phát sinh các loại không biết nên khóc hay cười. Tính xuống tới, ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 cái này phòng bán vé tuần. Chỉ là chủ lưu phim thương mại, thì nhiều đến 5 bộ. Bên trong kẻ hủy diệt 3, trùng tổng động viên cùng bay trên trời Pháp bảo đều là boom tấn cấp bậc. Dù là dự tính thấp nhất nửa đêm thiện ác hoa viên. Chế tác thành bản cũng đạt tới $35 triệu. Cân nhắc đến quá khứ một tuần 3 bộ phim mới bởi vì mãnh liệt cạnh tranh mà phổ biến đê mê mở họa. Lễ tạ ơn một tuần này, lại thêm 5 bộ phim mới. Các nhà xưởng sản xuất giám đốc điều hành đều là núi lớn áp lực. Simon thì thuộc về tâm thái tương đối buông lỏng loại kia. Đối với ngay sau đó cục diện, thậm chí vui tay vui mắt. Bởi vì là đã sớm xác định rõ sách lược, dù là trong ngắn hạn chính mình khó tránh khỏi lại bởi vì điện ảnh tụ tập chịu đến một số tổn thất. Nhưng loại này tụ tập cạnh tranh, vốn liếng hùng hậu Daenerys Entertainment hoàn toàn hao tổn nổi. Bởi vậy, trên thực tế chỉ là tại đè ép hắn xưởng sản xuất sinh tồn không gian. Làm phát hiện điện ảnh thị trường càng ngày càng chen chúc, hắn các nhà tự nhiên sẽ chủ động cắt giảm sản xuất số lượng. Người khác lui một bước, Daenerys Entertainment liền có thể tiến một bước, cuối cùng đạt tới đem Hollywood 7 đại cắt giảm đến tam cự đầu thậm chí một siêu mạnh cỡ nào hoàn. Toàn mới bố cục, mà lại, nói đến, tại Hollywood hắn xưởng sản xuất bởi vì điện ảnh thị trường bố cục thay đổi một cách vô tri vô giác. Địa cải biến mà lòng sinh lo nghĩ lúc, Simon gần nhất tâm tư thậm chí đều không tại điện ảnh trên thân. Đại sự phương diện, Simon gần đây chú ý trọng điểm vẫn là Hàn Quốc. Chuyện nhỏ phía trên, theo London trở về New York. So sánh điện ảnh, Simon càng coi trọng mấy ngày kế tiếp mặt khác mấy món sự tình. Đầu tiên là đồng dạng ngày 21 tháng 11 thứ 6 ngày này. Denery Entertainment dưới cờ trò chơi bộ môn Counter-Strike 3. Không bán ra, đi qua sau cùng quy hoạch. Trò chơi này chính thức tên bị định là chống khủng bố tinh anh OL. Bên trong OL, dĩ nhiên chính là online ý tứ. Lần, cũng là thứ bảy, đồng thời có hai chuyện. Thứ bảy buổi sáng, Chu bị đã lâu tinh câu bồ cửa hàng. Đem về chính thức khai trương. Nhóm đầu tiên chỉ có 3 nhà. Phân biệt tại Los Angeles, San Francisco cùng New York, 3 tòa đại đô thị hoàng kim khu vực. Mà tối thứ 6 ở giữa, thì là Victoria's Secret đại tú ngừng làm việc về sau. Làm bổ khuyết căn bản mục đích vẫn là vì nhãn hiệu tuyên truyền Victoria's Secret hàng năm từ Thiện Party, Long Island. Đông Hampton đầu đông một chỗ gần biển trang viên bên trong. Đây đã là thứ 6 buổi tối. Kết nối cùng Simon Video thông tin Trần Tình thứ nhất mắt liền thấy chính mình lão bản trong ngực. Ôm lấy cái nào đó búp bê một dạng khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương. Ngược lại là không có không nhìn. Còn cười lấy bắt chuyện một câu. Người tốt à, mâu mâu. Tiểu cô nương đương nhiên cũng nhớ đến lúc trước đem bọn họ hai mẹ con cùng một chỗ tìm. Đến vị này Trần tiểu thư, đồng dạng lễ phép bắt chuyện, lại khích lệ một câu tiểu cô nương càng xinh đẹp loại hình lời nói. Trần Tình chuyển hướng chính mình lão bản, theo thường lệ không có vội vã nói chính sự, mà chỉ nói, lão bản, hôm qua trong thơ, liên quan tới thu mua Seoul quân duyệt khách sạn cùng chung quanh đất trồng ý nghĩ. Người cảm thấy thế nào? Simon không ý kiến. Chủ yếu là Seoul quân duyệt khách sạn vị trí xác thực quá hoàng kim. Hơn nữa còn có thể dựng vào hắn lúc trước thì nhìn chúng một khối lớn đất trống. Hoặc là, cái sau mới là trọng điểm. Tóm lại, ngược lại không quý. Gật gật đầu, Simon nói, người xem đó mà làm thôi. Cũng không nên gấp gáp. Hàn Quốc khó khăn nhất thời điểm còn chưa tới. Nhớ đến chọn thời cơ tốt nhất lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trần Tình cười nhẹ nhàng gật đầu, bị Simon kéo yên lặng lắng nghe nào đó tiểu cô nương ngẩng đầu lên, uốn lên khóe miệng, ba ba, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là nghĩa xấu nha. Simon cái cằm tại nha đầu trên trán điểm xuống, cười nói, đương nhiên là nghĩa xấu, mâu mâu co lại rụt cổ, ba ba tốt xấu, một bên khác Trần Tình các loại một lớn một nhỏ chuyển động cùng nhau một phen, mới nói tiếp. Ta cảm thấy không cần thiết chờ đợi. Lão bản, hiện tại cũng là thẳng thời cơ tốt. Qua trong khoảng thời gian này, Hàn Nguyên đối USD tỷ lệ hối đoái hẳn là sẽ theo 2.000 phía dưới tăng giá trị đến 1.500 trở lên. Đến thời điểm, chúng ta có thể muốn nhiều chi giao chi ít 25% thành bản. Kim Vịnh Tam hai ngày trước diễn giảng phía trên còn nói lãnh đạo muốn tăng thu giảm chi. Đúng lúc là bán tư sản cho công chúng nhìn một thời cơ tốt. Simon cũng không có phản đối. Người cảm thấy có thể liền đi làm. Sau đó bắt đầu nói đến chính sự. Bởi vì cái nào đó nhà đầu tại Trần Tình còn đổi thành tiếng Anh. Simon cũng theo hoán đổi. Trong ngực tiểu cô nương đến nước Mỹ hơn 2 năm. Tiếng Anh thường ngày đối thoại không có vấn đề. Nhưng liên quan đến hai người thảo luận các loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Dù là tiếp tục dùng tiếng Hoa đều rất không có khả năng nghe hiểu. Tiếng Anh càng là như vậy. Châu Á đã là thứ bảy. Đi qua mấy ngày, tuy nói Hàn Quốc bên kia bởi vì lãnh đạo cùng IMF ký tên hà khắc hiệp nghị còn có các phương lẻ. Tẻ bạo động, nhưng đã mất quan đại cục. Sự tình cơ bản xác định được. Sẽ thấy Hàn Quốc tràn ngập nguy hiểm tài chính trạng thái. IMF cuối tuần này liền đem sớm trích cấp 10 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ giúp Hàn Quốc chính phủ khẩn cấp. Trần Tình còn nói lên tin tức mới nhất. Hàn Quốc đem tại cuối tuần nhất trọng mới mở thả thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố. Bên cạnh đó, ngắn ngủi ngoại tệ quản chế cũng sẽ một lần nữa buông ra. Washington phương diện đáp cầu dắt mối dưới. Châu Âu. Bắc Mỹ cùng châu Á nợ quyền phương đã hứa hẹn sẽ không lại đối Hàn Quốc tiến hành xem thường thu hồi. Hôm nay nước Mỹ mấy cái đại chủ yếu tài chính cự đầu còn bởi vậy phát biểu một cái thông cáo chung. chỉ cần không còn xuất hiện khó có thể đoán trước Hắc Thiên Nga sự kiện. Cuối tuần thị trường chứng khoán một lần nữa mở ra. Hàn Quốc kinh tế cục thế đem dần dần đi hướng ổn định. Đến mức Westerns hệ thống bên này, cùng trước mắt chủ yếu hiện đại, Tam Tinh cùng SK3 nhà đàm phán cũng vô cùng thuận lợi. Bất quá, dù sao cũng là 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đại sinh ý. Dù là đã quyết định ý hướng, cuối cùng không có khả năng 1-2 ngày liền có thể hoàn thành. Hết thảy thuận lợi lời nói. Cuối tháng 12 trước đó, cùng ba nhà tài phiệt giao dịch cơ bản đều có thể làm được. Simon nghe Trần Tình đại khái giới thiệu một phen, cũng không có dị nghị. Chỉ là để cho nàng tiện thể lần trước tại London lúc hứa hẹn Blair nước Anh tập đoàn tài. Chính, trò chuyện trên màn ảnh. Trần Tình đáp ứng, rồi nói tiếp. Lão bản, gần nhất Đại Vũ, LG, Song Long các loại tập đoàn tài chính đại khái là minh bạch tự thân tình cảnh duyên cớ. Cũng đều nếm thử cùng ta tiếp xúc. Bất quá dựa theo lão bản ý tứ, ta đều cự tuyệt. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Simon xem qua tài liệu, LG khẳng định không thể bỏ qua. Hắn hy vọng LG tương lai có thể chủ công màn hình tinh thể lỏng. Thời cơ phù hợp, đem Tam Tinh tương quan nghiệp vụ cũng bóc ra đi qua. Dù là tiếp xuống tới có thể hoàn toàn khống chế Tam Tinh, Simon vẫn như cũ không có ý định để Tam Tinh quá cường đại. Đây cũng là rất sớm đã định ra sách lược. Đại Vũ cũng tương tự có quy mô không non nửa chất dẫn nghiệp vụ. Đến thời điểm có thể cùng SK bên kia chỉnh hợp lại. Ngoài ra còn có hắn, tỉ như kinh doanh hải vận Han Sae-on tập đoàn tài chính chờ một chút. Đều có Simon cảm thấy hứng thú hạng mục. Bất quá, những thứ này cũng không có gấp gáp. Thoáng cân nhắc, Simon lắc đầu nói, trước mặc kệ bọn hắn, đem hiện đại, SK cùng Tam Tinh cái này ba cái mục tiêu giải quyết lại nói. Vẫn là vấn đề thời gian, kéo lên 1-2 năm, bây giờ còn có thể nắm một chút Hàn Quốc các nhà tài phiệt. Đến thời điểm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều không phải là không thể nào. Phơi một chút, đã có thể cho Tam Tinh các loại mấy nhà minh bạch tự thân sớm thỏa hiệp giá trị. Thời cơ chín muồi, cũng có thể lấy thấp hơn đại giới được đến Westerns hệ thống cần muốn đồ vật. Trần Tình đáp ứng, mắt nhìn trước mặt mình bản ghi nhớ, còn nói lên liên quan tới Hàn Quốc giải trí sản nghiệp bố cục sự tình. Khác phương diện trong âm thầm thông qua biểu kiện cùng trò chuyện đã nói qua rất nhiều. Lần này chủ yếu là điện ảnh. Simon mấy ngày gần đây nhất một mực tại tận dụng mọi thứ địa lật xem Trần Tình chuyển tới các loại kịch bản, nói ra, liên quan tới kịch bản chọn lựa, bên kia đoàn đội thiên về nhẹ vốn phim hài kịch, phim kinh dị các loại hình. Điểm này, đã có thể nói là chính xác, lại không chính xác, người biết vấn đề ở chỗ nào sao? Trần Tình lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, nói ra, cái này hạng mục, mạo hiểm rất nhỏ, đồng dạng, chế tác được, sức ảnh hưởng cũng sẽ rất nhỏ. Không cách nào cùng phim Hollywood cạnh tranh. Tựa như Trung Quốc, lão bản chống đỡ chế tác anh hùng lớn như vậy đầu tư hạng mục. Chính là vì chế tạo sức ảnh hưởng. Simon gật đầu. Không sai. Bất quá, không chỉ là sức ảnh hưởng. Trên căn bản vẫn là vì một lần nữa hấp dẫn người xem đối bản thổ phim chú ý. Tiến tới kích hoạt thị trường. Bởi vậy, Hàn Quốc điện ảnh muốn đi ra đê mê. Liền cần chế tác Hàn Quốc bản thổ boom tấn. Một bộ boom tấn, chỉ cần sống được thành công, sức ảnh hưởng so một đống lớn nhẹ vốn phim nhỏ còn muốn lớn. Dù là những thứ này phim nhỏ bên trong sẽ xuất hiện hắc mã, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.